Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là bắt giặc trước phải bắt vua. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã đến Mãnh Hổ đặc chiến đội và được gia nhập vào tiểu đội của Cố Khí Lãnh. Tuy nhiên bọn họ đang tham gia một cái đoàn đội đối kháng trong nội bộ, sử dụng là trang bị vũ khí giả, gọi là trang bị diễn tập đấy. Nhưng mà ở bên phe sư trưởng thì đang có một cái người nhân viên tham mưu, cũng là một người có chiến thuật của nước ngoài rất tốt, và bên này thì chiến thuật của gọi là binh hoa lôi đình thì đã bị khám phá, gần như đoàn đội bị tiêu diệt, chỉ còn mỗi tiểu đội của Hạ Thiên là chạy thoát. Nhưng mà đồng thời ở bên ngoài thì nước ngoài cũng có cái thằng mà gọi là buôn lậu vũ khí và thuốc phiện, em trai nó bị giết ở Hoa Hạ, cho nên nó đã cử một đội lính đánh thuê về đó, vừa giải cứu một thằng khủng bố, vừa mang cho cốt của em nó về và vừa trả thù Hạ Thiên nữa. Không ngờ là hai đoàn đội tác chiến này đều gặp nhau trong rừng rậm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Ai nhà, ta kháo, tiểu tử ngươi thực sự có thể chạy, nghỉ một lát đi, chết cha ta rồi. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh thở hồng hộc như chó mà nói, bọn hắn đã chạy vỏn vẹn là nửa giờ đồng hồ, mà còn là dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trong rừng. Hắn là một hào thủ của Việt dã chiến, thế nhưng hắn thực sự không theo kịp bước chân của Hạ Thiên. Trăm vạn và đại quân càng trực tiếp nằm trên mặt đất lè lưỡi không đi được. Lý Cẩu Đản tình trạng thì không sai biệt lắm với Cố Khí Lãnh. Tiểu đội trưởng, chúng ta làm gì bây giờ đây? Lý Cẩu Đản hỏi. Nghỉ ngơi tại chỗ 5 phút, sau đó giết ngược trở về. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh nói. Giết trở về ư? Lý Cẩu Đản khó hiểu nhìn về Cố Khí Lãnh. Không sai, thật thật giả giả. Nói không chừng là bộ chỉ huy thật ngay ở đằng sau cái giả. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh nói. Ân, Hạ Thiên gật đầu, xác thực rất có đạo lý. Đây là khả năng dễ xảy ra nhất. Địa phương càng nguy hiểm thì càng an toàn. Khẩu hiệu của chúng ta là gì? Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh hỏi. Không làm đẹp trai nhất thì liền làm tàn nhẫn nhất. Mấy người cùng một chỗ hô lên. Bọn hắn hô xong mới phát hiện là âm thanh của mình quá lớn. Tiền sư cha nhà nó nói nhỏ một chút cho lão tử. Muốn chết sao? Đội trưởng Cố Khí Lãnh khiển trách. Lời răn của chúng ta là gì? Hắn lại tiếp tục hỏi. Điệu thấp, tất cả mọi người thì thào hô lên. Đi, các huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ giết trở về. Thành viên của tiểu đội thứ 5 lại quay lại địa phương lúc trước mà bọn họ rời đi. Hiện tại trở về khí thế đã đủ. Lúc này trong bộ chỉ huy của sư trưởng, chạy thật đúng là nhanh hơn thỏ, lệnh cho tất cả mọi người toàn diện tìm kiếm. Một khi phát hiện địch nhân, lập tức vây quanh cho ta, sư trưởng hạ lệnh. Đặc điểm lớn nhất của tay súng bắn tỉa chính là vô luận có chạy đến chỗ nào thì cũng đều phải tìm kiếm điểm cao. Chúng ta là binh vương trong rừng rậm, nhất định không thể thua. Lúc này Cố Khí Lãnh cổ vũ mọi người. Ở trong bộ chỉ huy của Mãnh Hổ đặc chiến đội, thật đúng là kích động lòng người a. Không hổ là Mãnh Hổ đặc chiến đội, cho dù chỉ còn lại có 5 người thì vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi. Mới tiến công, rốt cuộc đã quay trở lại, lữ trưởng tán thán. Mãnh Hổ đặc chiến đội cho dù còn lại một người thì cũng nhất định hoàn thành nhiệm vụ phá hư hệ thống chỉ huy của đối phương, Bình Hòa Lôi Đỉnh nói. Để cho ta xem một chút về mặt kinh ngạc của lão bằng hữu đi, lữ trưởng đầy vẻ đợi mong. Lữ trưởng, người sẽ thấy dáng vẻ chật vật của sư trưởng thôi, Bình Hòa Lôi Đỉnh tự tin nói. Tiểu đội thứ 5 của Mãnh Hổ đặc chiến đội nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Đường trở về so với lúc bỏ chạy còn dễ dàng hơn nhiều, bởi vì đối phương hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ dám chơi một cú hồi mã thương. Cho nên bố phòng của sở chỉ huy cơ hồ đã hủy bỏ toàn bộ. Mà sư trưởng lại thực sự làm thế với bộ chỉ huy. Đây cũng là một cảnh giới tối cao trong chiến thuật. Vừa trải qua một hồi cạm bẫy như vậy, sư trưởng tin chắc là những người còn lại kia tuyệt đối không dám bước vào nơi này nửa bước. Không có địa phương nào an toàn hơn so với chốn này nữa. Nửa giờ sau thì tiểu đội thứ 5 một lần nữa quay lại nơi này. Hạ Thiên mở ra con mắt thấu thị, liếc mắt liền thấy được tình huống bên trong. Đây mới là bộ chỉ huy thực sự của sư trưởng. Tân binh, có phát hiện gì sao? Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh hỏi. Mặc dù Hạ Thiên là một người mới, nhưng trải qua sự tình vừa rồi, hắn phát hiện ra sức quan sát của Hạ Thiên là rất mạnh. Phát hiện bộ chỉ huy sư trưởng rồi, Hạ Thiên nói. Động thủ. Cố Khí Lãnh cũng không phải loại người lề mề chậm chạp, sau khi nghe được lời của Hạ Thiên, lập tức mệnh lệnh cho mấy người hạ thủ. Bọn hắn lặng lẽ mà lặn tới, đem tất cả thuốc nổ diễn tập đều tháo dỡ ra. Ở trong bộ chỉ huy của Mãnh Hổ đặc chiến đội, bọn hắn động thủ rồi, hình như bọn hắn đã phát hiện ra thứ gì, lữ trưởng nói. Ở bên chỗ sư trưởng quả nhiên là có cao nhân, thế mà lại dùng loại biện pháp này, đem cạm bẫy vừa rồi, bố trí nghi binh giống như bộ chỉ huy thực sự vậy. Binh Hoa Lôi Đỉnh khẽ gật đầu. Vậy mới có trò hay để nhìn, nữ trưởng mỉm cười. Đã phát hiện ra mục tiêu thì mãnh hổ đương nhiên là phải xuất lồng rồi. Động tác của mấy người là rất nhanh, ở phía dưới thì một người thủ vệ cũng không có. Đây mới là sự cao minh của sư trưởng, vậy mà lại chơi trò không thành kế với bọn họ. Hạ Thiên đã tìm được chỗ ẩn nấp tốt, động thủ. Cố Khí Lãnh hạ lệnh, ầm, tất cả bom đạn đều bạo tạc. Lúc này trong bộ chỉ huy của sư trưởng, chuyện gì xảy ra? Sư trưởng hỏi. Không xong rồi sư trưởng, đối phương đã giết tới một cái hồi mã thương, bọn họ quay trở lại. Rút lui, đem ta giấu vào trong thùng rác, sư trưởng nói. Không được à, sư trưởng, ở trong thùng rác đó cái gì cũng có, mùi vị thật là... Không nên coi cái này như là diễn tập, cứ xem nó như là tác chiến thật đi. Ở trong chiến trường đừng so đo những vấn đề nhỏ, trên người của ta mang theo mật mã chỉ huy, ta mà bị đánh chết, vậy thì hệ thống chỉ huy cũng sẽ lập tức tê liệt. Đánh, lúc này Cố Khí Lãnh gầm lên, người mới, giao cho ngươi. Bọn hắn đánh chính là yểm hộ thôi. Hạ Thiên đem tầm mắt dịch chuyển trong đám người, con mắt thấu thị quét một vòng trên thân những người kia, cuối cùng nhìn vào cái thùng rác mà mỉm cười. Vừa rồi dùng con mắt thấu thị thấy được chính là ngươi. Một súng của Hạ Thiên đánh vào trên thùng rác, một màn khói đặc bốc lên, trong thùng rác rốt cuộc có người đứng ra. Mẹ nó, cuộc chiến này thua rồi. Thành công, rút lui, Cố Khí Lãnh lại gầm lên. Lúc này trong bộ chỉ huy của mãnh hổ chiến đội, quá đẹp rồi. Bọn hắn vừa rồi đều nhìn thấy Hạ Thiên ở trong màn hình, sau khi hắn nổ súng, mới bắt đầu còn nghi hoặc về cái gì, Hạ Thiên lại bắn súng không mục đích. Về sau thế Hạ Thiên nhắm chuẩn thùng rác, bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai là ở trong thùng rác, vậy mà ẩn giấu sư trưởng. Sư trưởng ơi là sư trưởng, lữ trưởng hưng phấn bật cười ha ha. Nhiệm vụ đã thành công, phá hư sở chỉ huy của địch quân. Địch nhân là sư trưởng đã bị xử lý. Lữ trưởng cùng với lữ trưởng 1 và lữ trưởng 2 trong bộ chỉ huy. Nãi nãi, hồ sơ của sư trưởng đã bị tịch thu, tiến lên cho ta, xử lý mấy cái con hổ con này. Lữ trưởng lữ 1 phẫn nộ hô to. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì, chạy, Cố Khí Lãnh la lớn. Lúc này tiểu đội thứ 5 của mãnh hổ chiến đội lập tức mở ra hình thức chạy trốn, từng cái liều mạng mà chạy. Hạ Thiên thì càng là bỏ chạy không quay đầu lại. Đằng sau có đám người trăm vạn đại quân, nếu như không chạy thì sẽ bị người ta lột ra đó. Sư trưởng đã bị xử lý, vậy đám tiểu tử kia khẳng định tức như điên mà đi tìm bọn hắn. Đám người lại trọn vẹn chạy cả một canh giờ, về sau tìm được một cái sân động cỡ nhỏ liền chui vào đó để ẩn nấp. Tần Bình, một súng đó của người cực tốt, không nghĩ tới là thủ trưởng cũng dùng mánh lới với chúng ta, trốn trong thùng rác. Lý Cổ Đản giơ ngón tay cái lên với Hạ Thiên. Tần Bình, không thể không thừa nhận, mặc dù là ta đẹp trai hơn ngươi, nhưng thương pháp của ngươi so với ta thì tốt hơn. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh khẽ gật đầu tán thưởng. Cùng lúc đó ở một đầu khác của cánh rừng, Cát Khắc đã phát hiện ra bọn chúng. Một tên lính đánh thuê cầm trong tay thiết bị truy tung mà báo cáo. Lách qua bọn chúng đi, chúng ta đến để mang đồ vật rời đi, đến lúc quay lại sẽ tìm bọn chúng tính sổ, Cát Khắc nói. Người khác đều nói Hoa Hạ chính là cấm địa của dòng binh đoàn, ta vẫn luôn không tin, thực sự muốn thử xem một chút. Nhưng tên lính đánh thuê kia mỗi người đều cực kỳ hưng phấn. Bọn họ mỗi người đều là lính đánh thuê đã thân kinh bách chiến, thế nhưng lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ tiến vào trong lãnh thổ của Hoa Hạ. Đừng có đi xúc phạm uy nghiêm của Hoa Hạ, muốn giao thủ thì chờ xong nhiệm vụ rồi hãng nói, Cát Khắc hạ lệnh. Cát Khắc, chúng ta bây giờ khai hỏa xử lý bọn hắn thì sao? Một tên lính đánh thuê hỏi. Không nóng này, đã tiến vào Hoa Hạ thì đương nhiên phải đánh vỡ cái truyền thuyết cấm địa kia, lưu lại cho bọn hắn một giáo huấn khắc sâu, Cát Khắc lạnh lùng nói. Lúc này bọn người Hạ Thiên đang nấp trong sơn động để nghỉ ngơi. Tần Bình, thương pháp của ngươi học về ai vậy? Tiểu đội trưởng Cố Khí Lãnh nằm trên mặt đất mà hỏi. Ngô Đại Ngưu, Hạ Thiên nói. Đại Ngưu, ngươi biết Đại Ngưu sao? Cố Khí Lãnh kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Chắc không được thương pháp của ngươi lại tốt như vậy. Đại Ngưu lúc trước là tiểu đội trưởng, khi mà ta gia nhập vào mãnh hổ đặc chiến đội, về sau hắn giải ngũ, ta mới làm tiểu đội trưởng tiểu đội thứ 5. Cố Khí Lãnh lúc này cảm khái. Tiểu đội trưởng, thương pháp của Ngô Đại Ngưu so với Hạ Thiên còn tốt hơn ư? Lý Cẩu Đản hỏi. Thương pháp của Hạ Thiên thì mấy người bọn họ đã được tận mắt nhìn thấy, nhưng người mà nhận biết Ngô Đại Ngưu thì cũng không nhiều. Khi bọn hắn gia nhập vào mãnh hổ đặc chiến đội thì Đại Ngưu đã giải ngũ, vì lẽ đó chỉ có mỗi Cố Khí Lãnh trong tiểu đội thứ 5 này nhận biết hắn thôi. Cái này không có cách nào nói cho chuẩn được. Ngô Đại Ngưu chính là tay bắn tỉa đạt tiêu chuẩn nhất mà ta từng gặp. Mỗi một động tác của hắn đều tiêu chuẩn như sách giáo khoa vậy. Thế nhưng sức quan sát của Hạ Thiên thì tuyệt đối mạnh hơn hẳn Ngô Đại Ngưu. Tiêu đội trưởng cố khí lãnh giải thích. Đột nhiên bên ngoài liên tiếp truyền đến tiếng nổ. Thời điểm nghe được tiếng nổ, sắc mặt của mọi người cũng biến đổi. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiêu đội trưởng cố khí lãnh vội vàng lao ra. Đừng ra ngoài. Hạ Thiên buông người nhảy lên, trực tiếp là chộp lấy cố khí lãnh đè xuống đất. Cùng lúc đó có một viên đạn đánh lên vách đá. Vừa rồi nếu không phải Hạ Thiên kịp thời ra tay, thì cố khí lãnh đã biến thành thi thể. Là đạn thật. Lý Cẩu Đản hô to một tiếng. Thân thể của Hạ Thiên và cố khí lãnh đồng thời lăn một vòng trên mặt đất. Ai ra, khém chút thì đi rồi, hù chết tiểu bảo bảo. Tiểu đội trưởng cố khí lãnh nhướng mày lên. Ở trong bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lữ trưởng nhướng mày. Là đạn thật. Ở trong diễn tập không có khả năng xuất hiện đạn thật, nhất định là có người xâm lấn rồi. Binh Hoa Lôi Đỉnh hai tay nhanh chóng múa trên bàn phím. Lôi đội, sư bộ có lệnh xuống, kết nối đi. Binh Hoa Lôi Đỉnh hô lên. Trên màn hình lớn trước mặt xuất hiện hình ảnh chính là của sư trưởng. Lôi đội trưởng lập tức liên hệ tất cả đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội. Đã có nhân viên nước ngoài tiến vào biên cảnh. Hiện tại số người thương vong đã lên đến cả trăm. Ta muốn các người phải tiêu diệt bọn hắn, một tên cũng không để lại. Sư trưởng lúc này vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mà nói. Vâng, thưa thủ trưởng. Lôi Đình chào theo quân lễ. Sư trưởng, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Lữ trưởng Lữ Ba hỏi. Hiện tại còn chưa rõ tình huống cụ thể, bất quá ta cảm thấy chuyện này không đơn giản. Đã phái người đi tra xét rồi. Diễn tập tạm thời kết thúc, đổi thành súng thật đạn thật, sư trưởng nói. Kết nối vô tuyến điện với tất cả đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội cho ta. Bình Hòa Lôi Đỉnh hô lên. Mãnh hổ đặc chiến đội nghe lệnh đây. Diễn tập đã kết thúc. Bên ngoài có nhân viên ngoại cảnh đã xâm nhập. Lập tức thay đổi trang bị, tiêu diệt tất cả những người này. Tất cả đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội đều nghe được mệnh lệnh của Lôi Đỉnh. Lôi đội, bây giờ chúng ta không cách nào tụ họp được. Mấy người chúng ta đang trốn trong một cái sơn động, mà bên ngoài sơn động có một tay súng bắn tỉa. Lúc này tiểu đội trưởng cố khí lãnh hồi âm lại. Chiến hổ lập tức là tăng tốc thay đổi trang bị, dẫn người đi chi viện cho tiểu đội thứ năm. Lôi Đỉnh hạ lệnh. Ở trong rừng núi lúc này không ngừng vang lên tiếng súng. Nhân viên của mãnh hổ đặc chiến đội tất cả nhanh chóng chạy nhanh trong rừng. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mục đích là điểm tập hợp. Máy bay đã mang trang phục chiến đấu và trang bị thả xuống đó. 10 phút sau, thành viên của mãnh hổ đặc chiến đội tập hợp. Lần này bọn hắn đổi thành trang bị chiến đấu chân chính. 10 giây kiểm tra thiết bị. Phó đội trưởng chiến hổ hô to. Lúc này toàn bộ nhân viên đều kiểm tra lại trang bị vũ khí của mình. Mọi người nghe đây, ta là lữ trưởng của lữ ba. Nhiệm vụ lần này thập phần gian khổ. Đối phương là ai chúng ta không rõ. Có bao nhiêu người chúng ta cũng không rõ. Mục đích của chúng ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng các người nhất định phải kiên định niềm tin. Mục tiêu chính là tiêu diệt kẻ địch. Lữ trưởng lữ ba thông qua vô tuyến điện hạ lệnh cho mọi người bảo vệ quốc gia. Xuất phát. Bình Hòa Lôi Đỉnh nói. Nhân viên của mãnh hổ đặc chiến đội cùng một hướng trong rừng phóng đi. Trên người bọn họ đều mang theo cảm giác thích nghi. Mỗi một đội viên đều có thể tìm ra phương vị của đội viên khác. Thứ mà bọn họ muốn chính là sơn động của tiểu đội thứ 5 đang ẩn nấp. Ở trong bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội lúc này không khí trở nên càng náo nhiệt. Lữ trưởng lữ 1, lữ 2 cùng toàn bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội đều tập hợp. Thủ trưởng Lôi Đình cúi chào với ba người. Tình huống thế nào? Lúc này sư trưởng hỏi. Bọn họ đã xuất phát rồi, lúc này đang đi tiếp ứng tiểu đội thứ 5, Lôi Đỉnh nói. Liên lạc cho ta với đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội, sư trưởng nói. Lúc này, vô tuyến điện được kết nối. Tình anh của mãnh hổ đặc chiến đội, ta là sư trưởng của các ngươi. Tình huống của đối phương đã tra được, bọn họ là lính đánh thuê quốc tế. Hết thảy có 22 người, chia ra làm hai nhóm. Trong đó thì một nhóm đi giải cứu một tên khủng bố quốc tế, tên là Đàm Hổ. Còn một nhóm khác thì đánh lén đoàn 925. Hiện tại là đoàn 925, hết thảy tử vong 17 người, bị thương 78 người, có hơn 200 người bị thương nhẹ. Lần này bọn hắn đã xúc phạm vào ranh giới cuối cùng của Hoa Hạ chúng ta. Vì lẽ đó mà mục đích của các ngươi chính là phải toàn diệt đối phương, một người cũng không lưu lại. Sư trưởng lúc này hết sức nghiêm túc. Người phạm vào Hoa Hạ ta thì xa đâu cũng giết. Sư trưởng hô lớn. Tất cả đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội đều minh bạch. Đây là một trận chiến không thể thua. Bọn hắn muốn vì những huynh đệ đã chết mà báo thù. 17 người đã chết. Đây chính là 17 cái nhân mạng cứ thế mà chết đi. Đồng thời bọn hắn cũng biết phương diện cường hãn của đối phương. Hết thảy chỉ có 22 người thôi, nhưng lại có thể mang lại tổn thất lớn như vậy. 22 người này cũng không thể rời khỏi lãnh thổ của Hoa Hạ được. Còn có tên đầu mục của tổ chức khủng bố quốc tế tên là Đàm Hổ kia nữa, Hoa Hạ đã tuyên án tử hình cho hắn. Bọn hắn hết thảy, tổng cộng lại mới có 23 người. 23 người này chính là mục tiêu của mãnh hổ đặc chiến đội. Máy bay chi viện, vi hình điều tra tìm kiếm cho ta, một người cũng không thể thoát. Sư trưởng đang ở trong bộ chỉ huy, phân công cho cao tầng, truyền đạt mệnh lệnh nghiêm túc nhất. Bộ đội dã chiến đâu? Lữ trưởng Lữ Một hỏi, lên cho ta. Ta cũng không tin, hơn 10.000 bộ đội lại có thể bị 22 người này đánh tan. Sư trưởng hai tay phẫn nộ đập trên mặt bàn. Lúc này, ở trong sơn động, chết 17 người, nãi nãi nhà nó. Lão tử sẽ không bỏ qua cho đám gia hỏa này. Lý Cẩu Đản phẫn nộ hô lên. Tất cả mọi người của tiểu đội thứ 5 nghe lệnh. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lánh quát lớn. 5 người đều chỉnh tề đứng đó, cúi chào. Tiểu đội trưởng Cố Khí Lánh quát. Cả 5 người cúi chào vào không khí. Vì huynh đệ đã chết mà báo thù, tiểu đội trưởng Cố Khí Lánh lại hô lên. Bọn họ đều là binh lính Hoa Hạ, mỗi người đều là huynh đệ với nhau. Hiện tại huynh đệ bị người ta đánh chết, hơn nữa còn chết đến 17 người. Vậy thì bọn họ nhất định phải báo thù cho các huynh đệ. Trận lính đánh này chính là tiêu diệt. Từ ngữ rất đơn giản, ý tứ chính là không tiếc bất cứ trả giá nào cũng phải tiêu diệt đối phương. Tôn nghiêm của Hoa Hạ không cho phép bị vũ nhục. Đối phương lại nghĩ cách chi viện tên khủng bố hàng đầu Đàm Hổ kia, tập kích cả lữ đoàn 925, dẫn đến tổn thất nặng nề. Ngay lúc đó thì lữ đoàn 925 tưởng rằng là đội ngũ thực tập tới, cho nên cũng không hề để ý, mới bị đám người này đánh úp cho trở tay không kịp. Chết mất 17 người, đây chính là 17 cái nhân mạng. Hoa Hạ chính là cấm địa của đám lính đánh thuê. Dĩ vãng đã từng có lính đánh thuê nhập cảnh, nhưng Hoa Hạ đều phái ra quân đội cảnh cáo. Tình tiết nghiêm trọng thì sẽ bắt lại, nhưng lần này thì hoàn toàn khác biệt. Bọn họ đã xúc phạm đến ranh giới cuối cùng của Hoa Hạ, bắn chết binh lính của Hoa Hạ. Như vậy thì Hoa Hạ phải tỏ ra thái độ của mình, không cho bất kỳ người nào sống sót mà rời khỏi. Người phạm vào Hoa Hạ thì xa đâu cũng giết. Đây chính là quân hồn của Hoa Hạ. Tiểu đội số 5, chúng ta đã tới rồi. Ở bên ngoài không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Phó đội trưởng Chiến Hổ lúc này sử dụng vô tuyến điện liên lạc. Người của tiểu đội thứ 5 đi ra khỏi sơn động. Bên ngoài sơn động, mãnh hổ đặc chiến đội đã đem trang bị cho bọn họ. Hạ Thiên liền đem trang bị diễn tập thay đổi, lấy huy chương của mãnh hổ chiến đội cài lên. Vũ khí đạn dược trên người toàn bộ cũng ném đi, đổi một thân vũ khí trang bị chân chính. Các huynh đệ, nhiệm vụ này cùng với nhiệm vụ trong quá khứ là hoàn toàn khác biệt. Những tên lính đánh thuê kia bước vào quốc thổ của chúng ta, sát hại huynh đệ của chúng ta. Các người nói xem, chúng ta nên làm gì? Phó đội trưởng Chiến Hổ nhìn về phía đám người quát hỏi. Giết! Đám bạch, mãnh hổ đặc chiến đội đồng thời hô lên. Mãnh hổ đặc chiến đội xuất phát. Theo lệnh của Chiến Hổ vang lên, tất cả mọi người đều lao vào trong rừng sâu. Cẩu Đản là người dẫn đầu vọt tới. Hắn là truy kích đệ nhất nhân trong mãnh hổ đặc chiến đội. Quan sát tình huống hiện trường, không có ai so với hắn thuần thục hơn. Đội phó, phía trước có đại lượng quỷ lôi. Sắp xếp cho ta. Chiến Hổ nói. Quỷ lôi có tác dụng rất lớn, đặc biệt là truy kích chiến trong rừng cây. Chỉ cần không chú ý một chút sẽ bị tạc nổ ngay. Vì lẽ đó tất cả mọi người đều dừng bước. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên hô lên. Tân Bình, người phát hiện cái gì? Tiểu đội trưởng Cố Khí Lánh hỏi. Các người nhìn bên trên xem, những con chim kia một mực quay bay vòng quanh mà không dám đáp xuống. Hạ Thiên nói, chuẩn bị chiến đấu. Chiến Hổ cũng minh bạch ý tứ của Hạ Thiên. Chim không dám đậu là bởi vì bọn chúng sợ hãi. Mà đến cùng có cái gì để cho chim sợ hãi đây? Đó chính là người. Tất cả nhân viên của mãnh hổ đặc chiến đội tiến vào trạng thái chiến đấu. Cắt khắp, đám người này đã phát hiện ra chúng ta. Lúc này ở bên kia, một tên lính đánh thuê nói. Đã phát hiện, vậy thì đánh. Cắt khắp ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đồng thời nổ súng. Ầm, tiếng súng liên tiếp vang lên. Tào Ngộ giao chiến rồi. Ẩn nấp đi, địch nhân ở hướng 1 giờ. Không cần phải ló đầu ra, tìm tay bắn tỉa của đối phương. Chiến Hổ ra lệnh. Lúc này trong bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội rốt cuộc đã phát sinh va chạm. Tất cả mọi người đều siết chặt nắm đấm, bọn hắn đều khẩn trương nhìn lên màn ảnh. Trên màn hình lúc này chính là ảnh tượng mà camera vi hình đeo ở trên thân của đội vương ghi lại hình ảnh. Ở trong mãnh hổ đặc chiến đội, tính cả Hạ Thiên thì có hết thảy 5 tay bắn tỉa, mỗi người tuyệt đối đều là hảo thủ cả. Song phương ở trong trường hợp không cách nào xác định phương vị cụ thể của đối phương thì đã bắt đầu bắn nhau. Hà Thiên tìm được một chỗ ẩn nấp tuyệt hảo, sau đó tìm kiếm tung tích của đối phương. Không thể không nói là đám lính đánh thuê này từng người đều cực kỳ là khéo léo ẩn nấp và che chắn. Địa điểm ẩn nấp thập phần khó tìm, coi như là Hạ Thiên dùng con mắt thấu thị cũng rất khó phát hiện tung tích của đối phương. Lý Cầu Đản, theo ta xông lên. Chiến Hổ quát lớn một tiếng, hắn biết ở dưới tình huống này đánh lâu không phải là biện pháp, nhất định phải tìm được người của đối phương, sau đó tiến hành tiêu diệt. Nếu như cứ tiếp tục giằng co thì đối phương nhất có thể là sẽ đào thoát khỏi sự truy kích của bọn hắn. Lý Cầu Đản cũng không nói nhảm, cùng với Chiến Hổ, hai người làm một cái thủ thế, sau đó từ hai bên cánh trái phải bọc đánh lên trên. Hỏa lực yểm hộ, mãnh hổ chiến đội, theo bộ pháp của hai người, bắt đầu thẳng tiến, xông lên phía trước. Cát Khắc, đối phương mắc câu rồi, đánh. Cát Khắc quát lớn một tiếng, cùng lúc đó hắn nhấn cái nút màu đỏ trong tay, oanh. Liên tiếp những tiếng nổ vang chuyển đến, cây cối chung quanh bị bạo tạc. Đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội lập tức nhào ra, nhưng là vẫn có mấy người thụ thương. Cũng may là chưa có ai tử vong cả. Lúc này trong bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội, lá cây, bọn hắn đem lá cây moi móc ra, sau đó gài bom ở bên trong. Lúc này binh hoa lôi đỉnh lợi dụng vô tuyến điện truyền đạt ra nội dung chỉ lệnh. Đây mới thực sự là tác chiến của đặc chủng. Kỹ năng tươi mới tầng tầng lớp lớp xuất hiện, coi như là cao thủ truy kích chiến như Lý Cầu Đản cũng chưa từng thấy qua người ta có thể cài bom trong các hốc lá cây. Mới vừa rồi đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội xông lên đã bị hỏa lực của đối phương áp chế, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Không được, như vậy thì căn bản không thể xông lên. Đối phương chỉ cần thừa dịp bạo loạn rồi tạc nổ là có được thời gian khai hỏa với chúng ta, có thể ngăn chặn hoàn toàn hỏa lực của chúng ta. Chiến Hổ đáp lại. Ở trong bộ chỉ huy lúc này, để cho cao thủ truy kích chiến dò xét thuốc nổ, sau đó để cho tay bắn tỉa bắn vào thuốc nổ. Ở trong sở chỉ huy lúc này vang lên tiếng thêm mưu, tiếng của tên nhân viên tham mưu. Nghe được đề nghị nọ, binh hoa lôi đỉnh sững sờ, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Lúc thấy được hình dạng của đối phương, nàng hơi sững sờ, là ngươi. Lôi đỉnh, đã lâu không gặp rồi, tên tham mưu kia mỉm cười. Binh hoa lôi đỉnh khẽ gật đầu, sau đó dùng vô tuyến điện hạ lệnh. Lý Cầu Đản, Chiến Hổ, hai người tìm cho ta thuốc nổ, xem ở vị trí nào để cho tay lính bắn tỉa ra tay. Nghe được lôi đỉnh hạ lệnh, Lý Cầu Đản và Chiến Hổ bắt đầu di chuyển vị trí, rất nhanh đã tìm ra vị trí cải bom. Là ở hướng 7 giờ, hướng 13 giờ. Hai phát súng chuyển đến, trực tiếp đánh vào thuốc nổ nổ tung. Nhưng khoảng cách với đội viên của mãnh hổ chiến đội là rất xa, vì lẽ đó không tạo thành nguy hiểm gì cho bọn họ. Thành công. Lợi dụng biện pháp này, mãnh hổ đặc chiến đội liền mở ra được 12 vị trí cải bom. Cát Khắc, chúng ta làm gì bây giờ? Mở ra tác chiến trong rừng cây. Các người thế nhưng đều là cao thủ tác chiến trong rừng, để cho đám người Hoa Hạ kiến thức một chút sự lợi hại của các ngươi. Cát Khắc nói xong, liền dẫn đầu hướng chỗ sâu trong rừng cây mà chạy. Tác chiến trong rừng cây lúc này mới chân chính bắt đầu. Lý Cầu Đản lại đem quỷ lôi khác cũng lần lượt bài trừ đi. Sáu cái tiểu đội song song đẩy đội hình về phía trước, yểm hộ lẫn nhau. Cao thủ chân chính quyết đấu không đơn giản chỉ so kỹ năng thương pháp, mà còn phải xem kỹ thuật lẫn nhau. Tựa hồ như vừa rồi là bên mãnh hổ đặc chiến đội đã phá vỡ cục diện bế tắc, phá hỏng chiến thuật của đối phương. Nếu như không phải tên nhân viên tham mưu nghĩ ra biện pháp này, vậy thì mãnh hổ đặc chiến đội muốn truy kích nhất định phải đi đường vòng. Đến lúc đó thì không chừng đối thủ đã chạy hẳn ra khỏi địa phương vây quét. Nói là song song thúc đẩy, nhưng khoảng cách giữa các tiểu đội chưa tới 50 mét. Sở dĩ là sử dụng loại hình này là do lo lắng một lần nữa lọt vào phục kích của đối phương. Như vậy cho dù có người lọt vào phục kích thì mấy tiểu đội khác cũng có thể nhanh chóng trì viện, mà các đội ngũ cũng có thể nhanh chóng truy kích đối thủ. Oanh! Đội phó, có người đụng phải quỷ lôi. Người thế nào? Chiến Hổ hỏi, tổn thương rất nặng. Lưu lại một người để đưa hắn về tuyến sau, Chiến Hổ hạ lệnh. Đội phó, ta không sao, không cần phải chậm trễ hành trình tiến lên. Người bị tạc thương tổn chật vật nói, cầm miệng. Phần của ngươi sẽ để các huynh đệ giúp ngươi hoàn thành. Chiến Hổ cũng không nhiều lời, hắn sẽ không vứt bỏ huynh đệ của mình. Mặc dù có người thụ thương, nhưng bước chân của bọn họ là không thể ngừng lại. Tác chiến trong rừng cây là một màn truy kích chiến. Nếu như truy kích đối phương mà chậm trễ quá lâu, đối phương sẽ chạy trốn không còn bóng dáng. Đám người một lần nữa tiến lên, tiếng súng vẫn không ngừng chuyển đến, không hề có người nào dừng bước. Mãnh hổ đặc chiến đội đã làm trễ nải một chút thời gian, bây giờ không thể dè dà nữa. Đây chính là đang so đấu tốc độ. Sau đó lại có người thụ thương, nhưng lần này không ai đình chỉ bước chân. Mỗi lần có người thụ thương thì đều lưu lại một người đưa bọn họ về hậu phương, sau đó tiếp tục truy đuổi. Đám lính đánh thuê quốc tế này kinh nghiệm tác chiến thập phần là phong phú, bọn họ nắm giữ ưu thế chiến thuật quốc tế. Giữa bọn họ không có một người nào bị thương, vậy mà mãnh hổ đặc chiến đội đã có 5 người thụ thương. 5 người thụ thương cũng mang ý nghĩa là có 10 người không cách nào gia nhập chiến đấu nữa. Lôi đội trưởng, tiếp tục như vậy không ngăn được đối phương đâu. Sư trưởng mở miệng nói. Sư trưởng, bản thân của truy kích chiến đã phải ăn thiệt thòi rồi. Muốn đuổi kịp đối cương thì phải nhờ vào sức chịu đựng. Binh Hoa Lôi Đỉnh mở miệng giải thích. Không dùng được biện pháp gì, nhất định cũng phải hạ gục bọn chúng. Nếu như mãnh hổ đặc chiến đội của ngươi không cách nào xử lý bọn chúng, ta sẽ mệnh lệnh cho chiến đấu cơ oanh tạc phạm vi lớn, coi như đem nơi đó san thành đất bằng, ta cũng không có khả năng để bọn chúng rời khỏi Hoa Hạ. Sư trưởng uy nghiêm nói. Đây chính là thái độ của sư trưởng. Tất cả mọi người đều biết hắn không phải chỉ nói suông. Trong tình cảnh này, nếu như không có người nào, cho dù là bao trùm oanh tạc cũng sẽ tạo thành hủy diệt rất lớn cho khu vực rừng rậm. Thế nhưng hắn nhất định phải làm vậy để bảo vệ tôn nghiêm của Hoa Hạ. Chạm trán, lúc này Lữ trưởng Lữ Ba đột nhiên hô lên. Tất cả mọi người lại nhìn về phía màn hình. Nguy rồi, địa hình nơi này tệ quá. Tên tham mưu ở phía sau sư trưởng khẽ nhướng mày lên. Chiến hổ, rút lui, không thể đánh ở đây. Nếu không mãnh hổ đặc chiến đội sẽ toàn quân bị diệt. Binh Hoa Lôi Đỉnh vội vàng hô lên trong vô tuyến điện. Không được, có người thụ thương, chúng ta cùng tiến lên, dùng hỏa lực yểm hộ. Chiến hổ la lớn. Phó đội trưởng không thể tiến lên, sẽ bị đoàn diệt đó, Hạ Thiên nói. Lúc này tay bắn tỉa của đối phương đã chặn ngay ở phía trước, mà hỏa lực của đối phương lại mạnh như vậy, nên như bọn họ xông lên địa hình dưới thấp thì tỷ lệ đoàn diệt là rất cao. Cút ngay cho ta, nơi này do ta quyết định. Chiến hổ nói xong vội vàng vọt lên. Ầm, một tiếng súng vang lên, chiến hổ trực tiếp ngã xuống. Phó đội trưởng, người phía sau vội vàng lo lắng hô lên. Phó đội trưởng không chết, mau đi cưới người, có người hô to. Không được, Hạ Thiên vội vàng hô lên nhưng đã chậm, có mấy người đã xông lên. Ầm, lại mấy tiếng súng chuyển đến, mấy người vừa muốn xông lên tất cả đều ngã xuống. Ầm, còn mẹ nó, đội viên của mãnh hổ chiến đội nổi giận mắng to. Tay súng bắn tỉa của đối phương, vậy mà đồng thời hướng mấy người thương binh kia nổ súng, nhưng lại không giết chết bọn họ, mà chỉ nổ súng bắn vào tay chân của bọn họ. Lúc này trong phòng chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội, đáng ghét, Bình Hòa Lôi Đỉnh siết chặt nắm đấm. Lôi đội trưởng, không thể lại do dự nữa, nếu không những tinh anh này của ngươi sẽ bị tay súng bắn tỉa hoàn toàn xử lý. Tên nhân viên tham mưu kia tiến lên nói. Bình Hòa Lôi Đỉnh nhắm mắt lại một câu cũng không nói, nàng tựa hồ như đang suy nghĩ, lại cũng giống như đang hạ quyết tâm nào đó. Ầm, từng tiếng súng vang lên, tay súng bắn tỉa kia không ngừng nổ súng, tựa hồ như đang đùa nghịch vậy. Chính là từng súng bắn ra, nhưng mỗi một viên đạn đều không giết. Những người này cũng là những ngạnh hán, quả thực không có ai rên la, chỉ cắn răng kiên trì, nhưng chân mặt bọn họ đều túa ra mồ hôi lạnh. Rút lui, tất cả mọi người nghe lệnh. Dỡ hết trọng trang trên người xuống, mang theo một số ít đạn dược. Mang ta qua, phó đội trưởng lúc này hét lớn một tiếng. Đội phó, đây là mệnh lệnh. Chiến hổ la lớn. Ở trong ánh mắt một vài đội viên đã xuất hiện nước mắt. Tiểu đội trưởng cũng cắn răng hô lên, rút lui. Đúng lúc này một thân ảnh từ phía sau nhanh chóng xông lên phía trước. Thời điểm nhìn thấy đạo thân ảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trong sở chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội, hắn muốn làm gì? Nhanh ngăn cản hắn lại. Tên tham mưu kia vội vàng hô lên. Hắn thấy người này quả thực chính là điên rồi. Nhìn thấy tình huống mấy người kia mà còn không rõ là mình sẽ gặp phải cái gì sau. Là Hạ Thiên, lữ trưởng của Lữ Ba kinh ngạc nói. Là hắn. Binh Hoa Lôi Đỉnh cũng khẽ gật đầu. Hắn là ai? Sư trưởng hỏi. Thủ trưởng, hắn chính là người đem ngài bắn chết đó, Lôi Đỉnh giải thích. Là hắn à? Sư trưởng yên lặng gật đầu. Lúc trước hắn liền là muốn hỏi một chút tay súng bắn tỉa này là ai, hiện tại rốt cuộc có cơ hội mở mang kiến thức. Hạ Thiên đã đem trang bị trên người toàn bộ tháo xuống, tay phải cầm súng ngắm, cứ như vậy chạy về phía trước hùng hục. Tân binh, nguy hiểm đó. Tiểu đội trưởng cố khí lãnh hô lên. Ầm, một tiếng súng vang lên, thân thể Hạ Thiên ngã xuống. Người mới. Lúc này tiểu đội thứ 5 muốn xông qua cứu hắn, ở trong sở chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội. Đồ đần độn, lại là một tên đần độn, tên tham mưu kia phẫn nộ hô to. Lúc này trong rừng thấy Hạ Thiên ngã xuống, người của tiểu đội thứ 5 đều muốn xông lên cứu người. Thế nhưng đúng lúc này thân thể Hạ Thiên ở trên mặt đất lại lăn một vòng. Nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Nãy nãy nó bắn xuyên qua quần áo, nhưng quần áo lão tử cũng là tiền. Đây là tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, của quốc gia. Hạ Thiên lèm nhèm trong vô tuyến điện. Nghe được lời hắn, tất cả mọi người mới biết là hắn không sao. Hạ Thiên đã tới ở bên cạnh những người thụ thương, tay trái chộp vào một chảo, sau đó dùng lực lượng quăng ra phía sau. Trong bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội, hắn đang làm gì, có phải nổi điên hay không? Đây quả thực là đang hại người. Đối phương khẳng định sẽ nổ súng bắn vào người kia. Tên tham mưu kia lại phẫn nộ hô lên. Ầm, một tiếng súng chuyển đến. Bất quá một súng này không phải do đối phương bắn mà là Hạ Thiên. Hắn làm vậy là dùng tốc độ nổ súng của mình nhanh hơn đối phương để áp chế hỏa lực của đối phương. Thành công, đối phương vậy mà không nổ súng, tất cả mọi người đều sững sờ. Nhân viên của mãnh hổ đặc chiến đội tiếp nhận được người bị thương do Hạ Thiên ném qua, sau đó nhanh chóng băng bó sơ qua cho hắn. Ở trong bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Hạ Thiên vậy mà thực sự thành công. Hắn thực sự đem người cứu ra, đây cũng quá truyền kỳ rồi. Không thể tưởng tượng nổi, tên nhân viên tham mưu kia trợn mắt há mồm, nhìn tình huống của Hạ Thiên qua màn hình điều khiển. Cảnh tượng hắn chứng kiến quá khó tin đi, tất cả mọi người trong bộ chỉ huy đều nhìn về phía hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Sư trưởng mở miệng hỏi. Tay súng bắn tỉa, tốc độ nhắm chuẩn và di động đều cần có thời gian, đặc biệt là những tay súng bắn tỉa hàng đầu. Hắn đoán chắc trong khoảng thời gian này, trước khi đối phương nổ súng, thì đã nổ súng đối với tay súng bắn tỉa đang ẩn thân kia. Đối phương không thể không từ bỏ việc nhắm chuẩn, từ đó mà hắn có thời gian để cho bên ta cứu người. Tên tham mưu kia giải thích. Những lời này mặc dù nghe rất đơn giản, nhưng chân chính thực hiện thì khó khăn cực kỳ. Hắn như thế nào phát hiện được chỗ ẩn thân của đối phương? Thứ hai, hắn nhất định phải nổ súng còn nhanh hơn đối phương. Thứ ba, hắn vậy mà dùng cánh tay trái lại đem một tên binh lính đeo đẩy trang bị đặc chủng ném ra ngoài. Lực cánh tay không cách nào tính toán, thể trọng của người kia cộng thêm trang bị phải hơn 230 cân. Bình Hòa Lôi Đỉnh lúc này mở miệng, thực sự là một tiểu tử lợi hại. Bên mãnh hổ đặc chiến đội các người từ khi nào lại xuất hiện tay súng bắn tỉa lợi hại như vậy? Sư trưởng không ngừng gật đầu, hắn rất thích tên tiểu tử đang biểu hiện trên màn hình. Hắn hôm qua mới được điều tới, Bình Hòa Lôi Đỉnh giải thích. Là trong nhánh bộ đội của ai ra? Sư trưởng hỏi. Là bên lữ trưởng lữ ba điều tới. Bình Hòa Lôi Đỉnh nhìn về phía lữ trưởng lữ ba. Ta làm sao không biết là trong tay ngươi lại có hảo thủ dạng này? Sư trưởng nhìn về phía lữ trưởng lữ ba. Cái này nhắc tới cũng xảo. Hồ sơ của hắn ghi là yêu cầu gia nhập vào mãnh hổ đặc chiến đội của quân khu Đông Nam, cho ta phê chuẩn. Lữ trưởng lữ ba giải thích. Trong báo cáo, làm sao lại phải đến phiên lữ trưởng như ngươi tự thân ra mặt, chẳng lẽ là thân thích của ngươi? Sư trưởng nghiêm túc nhìn về phía lữ trưởng lữ ba. Sư trưởng, ngài cũng đừng nói đùa chứ, trong quân đội chúng ta thì không cho đi cửa sau. Ta thấy nhưng hết sức rõ ràng là tiểu tử này vừa vặn bị ta gặp phải trên máy bay. Chúng ta lúc ấy gặp phải sự kiện khủng bố, đối phương lại điểm danh muốn để cho ta mang đồ vật về như thế. Lúc ấy ta vì an toàn của hành khách trên máy bay, cho nên về sau đám người kia là muốn ra tay giết người diệt khẩu, ngay cả thần mã nhị huynh đệ cũng xuất thủ. Cuối cùng vẫn là do Hạ Thiên này thành công giải cứu tất cả con tin trên máy bay. Lữ trưởng lữ ba giải thích. Nguyên lai là vậy, sự tình khủng bố máy bay ta có nghe qua, ta đã biết đại khái là ai làm rồi. Chuyện này sẽ không đơn giản mà tính như vậy. Bất quá lần này người đúng là đào được một khối bảo vật. Đi, điều tra lai lịch quán cho ta, sư trưởng hạ lệnh. Lúc này trong rừng, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng hoạt động. Súng ở trong tay đối phương căn bản không bắn được khiến nằm xuống. Khoảng cách của Hạ Thiên đã vượt ra khỏi phạm vi hỏa lực. Tay súng bắn tỉa mới có thể đánh tới chỗ của Hạ Thiên. Thế nhưng hắn lại hoàn toàn bị Hạ Thiên áp chế. Đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội từng người được hắn cứu về. Đội trưởng, đội phó, chiến hổ, máu me khắp người, không cần phải quản ta. Thừa dịp hiện tại tất cả mọi người giảm bớt trang bị, truy kích cho ta. Nhất định phải nhớ, không thể để bọn chúng sống sót mà rời khỏi Hoa Hạ. Lúc này ở trận doanh của bọn lính đánh thuê, Cát Khắc, tiểu tử này thực sự rất có tài, chúng ta phải làm sao đây? Lúc này một tên lính đánh thuê mở miệng hỏi. Cồn già thế nhưng là đã chỉ mặt đặt tên muốn cái đầu của hắn, không thể rời đi như vậy. Cát Khắc nhướng mày, hắn không nghĩ tới là thương thuật của đối phương lại tốt như thế. Tất cả mọi người nghe lệnh, tản ra, chia binh tác chiến, hai người một tổ, xử lý từng nhóm lính đặc chủng này cho ta, để cho bọn chúng mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Lúc này mới sướng chứ. Một tên tráng hán là lính đánh thuê mở miệng cười hô hố. Trước buổi trưa ngày mai, vô luận có xử lý được đối phương hay không, đều phải chạy tới điểm tập kết. Bọn khỉ ngố sẽ đến đó để tiếp ứng chúng ta, Cát Khắc ra lệnh. 11 người tán ra thành 6 đội và bản thân Cát Khắc một mình một đội, những người khác thì túa về các hướng khác nhau. Các huynh đệ, xin lỗi, ta không thể cùng các người đi tiếp, tiếp theo phải giao cho các ngươi. Lúc này phó đội trưởng Chiến Hổ thở hào hển từng ngụm lớn, cúi chào, tất cả mọi người đều cùng một chỗ cúi chào. Xuất phát. Các đội chia thành lớn nhỏ lần nữa xuất phát, lần này bọn họ đã tháo hết trọng trang trên người, chỉ làm trang bị đơn giản như máy giò lựu đạn, chủy thủ, súng tiểu liên, súng ngắn và một ít đạn mà thôi. Trang bị như vậy là vì để truy kích, giảm bớt đi mấy chục cân trang bị có thể để làm tốc độ càng nhanh hơn. Lúc này trong bộ chỉ huy của mãnh hổ đặc chiến đội, có thể tra ra thân phận của đám lính đánh thuê kia không? Sư trưởng hỏi. Trừ phi xử lý được một người, nếu không thì không có khả năng biết được thân phận của bọn chúng. Vi hình điều tra chỉ cần tới gần sẽ bị bọn chúng xử lý ngay. Tên tham mưu kia lắc đầu. Đánh cả nửa ngày, đối phương ngay cả một người thụ thương cũng không có. Bọn hắn khẳng định không phải lính đánh thuê phổ thông. Một khi để bọn chúng rời khỏi Hoa Hạ, vậy thì sau này Hoa Hạ đã không còn là cấm địa của lính đánh thuê nữa. Sư trưởng cau mày nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.